Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, đêm nay. Ngủ không được, Nhan Băng Tiết chậm rãi đi qua. Ngừng lại một chút giường khác một bên nằm xuống. Ta tắt đèn a. Ân, Tô Trần tắt đèn. Trong phòng trong nháy mắt đen lại. Nhưng là từ từ, ánh mắt lại trở lên rõ ràng. Ngoài cửa sổ một vòng vòng tròn lớn nguyệt. Thăm thẳm ánh trăng lọt vào cửa sổ, vẩy tiến gian phòng, đem hết thảy đều phủ lên một tầng ôn nhu nguyệt sắc. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết hai người nằm ngang, ai cũng không có đụng phải người nào. Hai người đều trợn tròn mắt, hiển nhiên cũng không có ngủ. Hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, ai cũng ngủ không được. Tô Trần hiện ở trong lòng còn kích động lấy. Trong một ngày đầu, vợ con đều có. Xe sang trọng thần kỹ cũng có. Còn có cái nghiêu bức hống hống hệ thống. Nhân sinh của hắn, đây là đột nhiên chuyển hướng nhất phi trùng thiên nha. Nhan Băng Tuyết mở to đôi mắt đẹp, nhìn lấy đỉnh đầu xa lạ trần nhà. Trong lòng bàn tay đè ép ở ngực, cảm thụ được hơi có chút nhanh nhịp tim tần suất. Ngô Tương Đương nàng và Tô Trần gặp mặt, kết hôn, hơn nữa còn ngủ đến đối phương ra bên trong. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng cảm thấy mình tìm tới Tô Trần, đem hắn chiêu tiến siêu phàm tập đoàn thật là lớn nhất quyết định chính xác. Mà lại, Tô Trần trên người kinh hỉ, tựa hồ so với nàng tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Theo nàng tra được tư liệu đến xem, Tô Trần là cái lớn bình thường 4 học sinh, nhưng là cả ngày hôm nay, đồng hồ nổi tiếng xe sang trọng. Còn có Tô Trần tại cơ giáp phương diện vượt qua trình độ tạo nghệ. Rõ ràng cũng không phải là một cái bình thường sinh viên năm 4 cái kia có biểu hiện. Tô Trần trên thân, đến tột cùng còn có bao nhiêu chính mình không biết bí mật chứ? Kẹt kẹt một tiếng, Tô Trần trở mình, cánh tay không cẩn thận khoác lên Nhan Băng Tuyết trên bờ vai. Không ngủ hai người đều là sững sờ. Hỏng bét, quên hôm nay bên người có thêm một cái người. Hắn sao có thể giống bình thường một dạng tùy tiện xoay người đâu. Bất thình lình thân thể tiếp xúc, để Nhan Băng Tuyết trong nháy mắt trợn to mắt, hô hấp trệ một cái chớp mắt, nhịp tim đập lại như là giày đặc nhịp trống đồng dạng. Còn chưa ngủ lấy, Tô Trần một bên nói, một bên lặng yên không tiếng động đem cánh tay thu hồi lại. Ân, Nhan Băng Tuyết lên tiếng, thế nào, có phải hay không đổi địa phương ngủ không được a? Tô Trần dứt khoát xoay người, thoải mái nhìn lấy nàng. Nhan Băng Tuyết mặt trong nháy mắt thì đỏ lên, nhưng là may ra cảnh ban đêm thay nàng che một cái. Không phải, chỉ là có chút nhi đói bụng, người có đói bụng không? Chúng ta muốn hay không đi ăn chút bữa ăn khuya? Tô Trần sờ lên cái bụng, nói chưa dứt lời, nói chuyện ta cũng có chút đói bụng. Đi, xuống lầu bữa ăn tối đi. Hai người mặc quần áo tử tế bò lên, đi ra ngoài trước đó. Tô Trần nói muốn đi sát vách nhìn một chút hai thằng nhãi con. Sắc màu ấm đèn áp tường dưới, hai cái tiểu bảo đang ngủ say ngọt. Đoàn đoàn ôm lấy màu hồng con thỏ nhỏ, bàn chân nhỏ không an phận đạp ra chăn mền thả tại bên ngoài. Giường trên nhạc nhạc ngủ thành thành thật thật, nằm ngang, chăn mền lôi kéo chỉnh chỉnh tề tề. Liền một tia nếp uốn đều rất khó coi gặp. Một đôi tay thả trong chăn bên ngoài. Tô Trần hoài nghi, đứa nhỏ này mỗi ngày đi ngủ rời giường đoán chừng đều không cần đắp chăn. Nhan Băng Tuyết cho nữ nhi kéo tốt chăn mền. Hai người lại lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Ban đêm 12 điểm, chính là quầy ăn vặt lửa nóng thời điểm. Tiểu khu bên ngoài, một đầu trên đường dài bày đầy đủ loại quầy ăn vặt. Bữa ăn khuya hơn phân nửa là đồ nướng cơm chiên, còn có mì sợi bánh sủi cảo nấu canto loại hình. Bãi nhỏ sát bên bãi nhỏ, bên này cái nồi xào khí thế ngất trời, bên kia trong nồi đại xương chế biến canh nguyên chất ừng ực phun phao. Tản ra mùi thơm nồng nặc, trong quán có top 5 top 3 bữa ăn tối khách nhân. Có chút ăn đồ nướng uống rượu, có chút mang theo hai từ ăn một chén mùi thơm nồng đậm canh gà che phủ mặt. Ấm lòng vừa ấm dạ dày. Nhan Băng Tuyết nhìn thấy một màn này, tú khí mi đầu mấy cái không thể nghe thấy dương lên. Ai có thể nghĩ tới, Nàng một ngày ăn 2 lần quán ven đường. Nếu như bị người quen biết trông thấy, đoán chừng cái cằm đều muốn kinh điệu. Muốn ăn cái gì? Nơi này có đồ nướng, cơm chiên, mì xào, còn có các loại tô mì, bánh sủi cảo cùng nấu canto. Bên kia còn có nướng mặt lạnh lạnh ra loại hình. Tô Trần đối với nơi này hiển nhiên rất quen thuộc. Thực vật chủng loại hạ bút thành văn. Ta đều có thể. Ngươi muốn ăn cái gì? Nhan Băng Tuyết hỏi hắn. Nàng thật không biết những vật này. Nào là thật có thể vào miệng. Tô Trần nhìn thoáng qua bên kia khí thế ngất trời đồ nướng. Xoa xoa cái mũi nói. Ăn canh gà mặt đi. Buổi tối mới ăn đồ nướng. Bữa ăn khuya ăn chút có dinh dưỡng. Tốt. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Đi theo hắn đi diện than trước. Bà chủ đang đứng tại một cái thùng lớn trước mặt nấu bát mì điều. Nhìn thấy Tô Trần cười tủm tỉm nói. Nha, tiểu hòa từ hôm nay không ăn đồ nướng đổi ăn mì rồi, tương đương muốn cái gì mì. Đến 2 bát canh gà mì. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Nhan Băng Tuyết hỏi. Hành thái rau thơm, người có cái gì ăn kiêng? Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Đều không ăn, bà chủ, một chén hành thái rau thơm đều không thả hạ a. Bà chủ vui tươi hớn hở nói. Biết rồi, tiểu hòa tử, cái này mang bạn gái đi ra bữa ăn tối cũng là không giống nhau hạ a. Đêm hôm khuya khoát, ăn canh gà mì sợi tốt, bổ thân thể, như thế bạn gái xinh đẹp, người có thể phải thật tốt đau nàng nha. Tô Trần cười nói, đó là đương nhiên. Lão bà của mình đương nhiên muốn chính mình đau. Nhan Băng Tuyết hơi sững sờ, quay đầu nhìn Tô Trần bên mặt, trong lòng hơi hơi tràn lên một tia ngọt ngào. Hắn công nhiên thừa nhận quan hệ của hai người bọn hắn đâu. Hắn nói muốn đau nàng đâu. Hai người gói mì sợi về đến nhà, ngồi tại trước khay trà ăn. Nồng đậm canh gà vị tung bay đầy phòng này. Nhan Băng Tuyết tóc dài tựa hồ có chút không tiện lắm. Tô Trần nhìn nàng một mực cánh tay kia cài lấy. Tư thế không quá dễ chịu. Hắn suy nghĩ một chút. Đứng dậy đi trên kệ cầm cái nhựa plastic đại kẹp. Bình thường dùng để kẹp lấy phơi tấm đệm cái chủng loại kia. Tô Trần gãi gãi đầu. Nói, trong nhà thì cái này. Bằng không, người tạm một chút. Nhan Băng Tuyết còn không có kịp phản ứng đây là làm gì. Tô Trần đột nhiên đi đến phía sau nàng. Giúp nàng đem nồng đậm sóng lớn tất cả đều buộc ở sau ót. Sau đó dùng đại kẹp kẹp lấy. Đầu đầy mái tóc thì đều quy củ đi lên. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Tô Trần đắc ý phủi tay. Nhan Băng Tuyết đưa tay sờ một chút tóc. Một loại trước nay chưa có kỳ diệu cảm thụ xông lên đầu. Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên. Cảm ơn tương đương một chén nóng canh gà dưới mặt bụng. Hai người đều xảy ra chút mỏng mồ hôi, nhưng là trong dạ dày lại bị lấp tràn đầy. Mà lúc này, phòng ngủ cho khách cửa phòng đột nhiên mở, đánh lấy đi chân Trần Tiểu Đoàn. Đoàn Xoa còn buồn ngủ ánh mắt, hút lấy cái mũi đi ra. Thơm quá, tương đương ba ba mama đang len lén ăn cái gì. Tiểu Gia Hỏa chạy tới, ghé vào bên bàn trà nhìn lên 2 bát mì canh, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, oa oa khóc lên. Ô ô tương đương ba ba mama làm xấu, vụng trộm ăn đồ ăn, cũng không cho Đoàn Đoàn lưu. Ô ô tương đương Đoàn Đoàn cũng muốn ăn. Tô Trần cái nào gặp qua chàng diện này, lập tức tay chân luống cuống đem nữ nhi ôm. Một tay nắm chặt nàng lạnh buốt chân nhỏ, một bên trấn an nàng. Đoàn Đoàn ngoan, Đoàn Đoàn không khóc a tương đương, rõ ràng vừa sáng sớm. Ba ba liền đi cho Đoàn Đoàn mua ăn ngon. Có được hay không? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.